Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tà Long Sư Phụ. 40% Long Huyết, cùng 10% Long Huyết nồng độ thiên tài, ở hắn nơi đó không có quá nhiều khác nhau. Về phần mặt khác Long Tước, xin lỗi, ta không biết rõ bọn họ ở nơi nào, muốn cướp về muội muội của ngươi. Liền dựa vào bản thân tốt rồi. Ngươi vừa rồi tại những cái kia cường giả trước mặt liều mạng biểu hiện mình, cũng là vì để cho mình bán tốt giá tiền a. Ta đề cử cho ngươi một vị sư phụ, hắn hẳn là trừ bỏ Long Tước bên ngoài, ít có khả năng nhường ngươi cường đại đến có thể đánh bại Mục Huyền Tà Long người. Hạng Thượng An Tĩnh nghe Liêu Thập Phương kịch một vai một dạng tự nói. Càng ngày càng khắc sâu lĩnh ngộ được dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình chuyện này. Chỉ ít trước mắt, bản thân còn chưa có tư cách xin nhờ Long Tước hỗ trợ xuất thủ. Ngươi phải cho ta đề cử người kia là ai? Hắn có đằng sau truy kích cường giả cường đại sao? Hạng Thượng bình tĩnh đặt câu hỏi. Người kia gọi là Hoa Côn Lôn. Về phần cường đại, Liêu Thập Phương nghiêm túc suy tư một chút. Hắn trước kia hẳn là có được không kém hơn những người kia thực lực cường đại. Hiện tại, không có, hắn đánh không lại sau lưng những người kia bất kỳ một cái nào. Hạng Thượng không hiểu nhìn qua, Liêu Thập Phương, người này đem mình trộm ra, quán thâu một đống cường giả lý niệm, quay đầu muốn tìm cho mình một cái không bằng sau lưng những cái kia cường giả người lợi hại làm sư. Phụ. Hạng Thượng làm theo một lần ý nghĩ, nói ra, ta biết không nhiều, nhưng ta vừa mới nghe bọn hắn nói, cường đại sư phụ có thể cung cấp nhiều tư nguyên hơn, trợ giúp đồ đệ vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, cũng có thể bảo bọc đồ đệ không chịu đến quá nhiều tùy ý công kích. Không sai, là như vậy, Liêu Thập Phương rất khinh thường nhếch miệng, cho nên bọn họ chỉ có thể đem ngươi bồi dưỡng thành vì cường đại Long Huyền. Lại không cách nào đem ngươi bồi dưỡng thành là cường đại nhất Long Huyền một trong. Ngươi biết, không, Ngục Huyền Tà Long trong quá trình trưởng thành, chỉ có lúc ban đầu thời điểm chiếm được đến từ sư phó hắn một chút trợ giúp. Đằng sau cho dù ở hắn còn không bằng sư phụ cường đại thời điểm, hắn sư phó cũng không có ở tài nguyên bên trên trợ giúp qua hắn. Nhiều nhất sẽ vì hắn thu thập mộng long cảnh tình báo. Con gà con ở gà mái cánh phía dưới. Trưởng thành nhiều nhất là một cái sẽ đánh minh gà trống. Lại không có cách nào trở thành vô số lần lăn xuống vách núi. Cuối cùng bay lên trên trời hùng ưng. Liêu Thập Phương hướng về Hạng Thượng hai mắt. Phảng phất muốn đâm xuyên con ngươi của hắn đồng dạng, nếu như ngươi chỉ muốn trở thành một tên cường giả, như vậy ta hiện tại liền đem ngươi một cước đạp xuống Long Mã đi. Nếu như ngươi nghĩ muốn đánh bại Ngục Huyền Tà Long, như vậy thì đi với ta gặp Hoa Côn Lôn. Hắn mặc dù không có khả năng cam đoan ngươi nhất định có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long, nhưng hắn ở phần Long Thành cường giả bên trong là có khả năng nhất nhường ngươi làm đến điểm này ngươi. Bởi vì, Liêu Thập Phương hai mắt tách ra lợi kiếm một dạng phong mang. Hắn đã từng là Ngục Huyền Tà Long sư phụ. Hắn bồi dưỡng qua một thiên tài. Hắn biết rõ nên như thế nào bồi dưỡng ngươi dạng này siêu cường tiềm lực ngươi. Hắn càng thêm biết rõ Ngục Huyền Tà Long tính cách. Còn có Tà Long tính cách khả năng tạo thành nhược điểm. Trên cái thế giới này, trừ bỏ Ngục Huyền Tà Long bên ngoài, người hiểu rõ hắn nhất chính là Hoa Côn Lôn. Hạng Thượng nhìn thẳng Liêu Thập Phương con mắt, từ đối phương trong con mắt đọc lên đến toàn bộ đều là kiên định cùng chân thành. Mà cũng không phải là gạt người nói dối, chỉ cần có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long, liền xem như bái Long Ma làm sư phụ ta cũng nguyện ý. Hạng Thượng bị Liêu Thập Phương mà nói thật sâu đánh động. Trên đời này hiểu rõ nhất Ngục Huyền Tà Long người, đương nhiên là hắn sư phó. Đừng, lời này của ngươi tuyệt đối đừng đối ngoại nói. Liêu Thập Phương khoát tay lia lịa, Nếu để cho mấy cái lão bất tử kia Long Ma nghe được, có lẽ thật vẫn có khả năng bọn chúng có ai sẽ động tâm tư chạy tới bắt ngươi trở về, đem ngươi trở thành Long Ma. Long Ma rốt cuộc là cái gì? Hạng thượng đã không phải lần đầu tiên nghe được cái này danh từ. Vừa mới nói như vậy, cũng bất quá là một loại theo bản năng thốt ra. Long Ma a, Liêu Thập Phương gãi đầu một cái. Hắn phát hiện mình cũng không phải là một cái có kiên nhẫn lão sư. Chỉ ít phương diện này so với kia La Ngọc Thành kém nhiều lắm. Long Ma lúc đầu cũng đều là Long Huyền. Bọn họ ở thời điểm nguy hiểm mở ra hắc ám trạng thái, lại ở về sau không cách nào rời khỏi hắc ám trạng thái, liền từ này trở thành khát máu Long Ma. Bọn họ đại bộ phận cơ hồ cũng sẽ không có tư duy năng lực, là chỉ biết là giết hại quái vật, cùng long thú không có khác biệt lớn, nhưng cũng có ngoại lệ. Liêu Thập Phương nhún nhún vai, đã từng có một tên long sử cùng một cái đời hai long chủng long thú chiến đấu, kết quả đánh không lại con rồng kia thú, bị buộc sử dụng hắc ám trạng thái. Kết quả hắn tỉnh táo lại, mặc dù cũng không có khôi phục trở thành nhân loại, mà là biến thành không thuộc về mình tồn tại, nhưng là còn có trí khôn. Cái kia được xưng là Đại Long Ma, trở thành Long Ma về sau, thực lực tăng vọt, biến thành có thể so với long tước tồn tại. Loại vật này theo một ý nghĩa nào đó, so long thú càng đáng sợ hơn. Trước mắt tổng cộng có 8 đại long ma, từng cái đều rất mạnh đâu. Liêu Thập Phương lần nữa thôi động long mã, trên đường đi cho hạng thượng giảng giải tư đại long thành cùng long môn quan hệ, còn có Long Huyền một chút cơ bản sự tình. Dòng dã thời gian 15 ngày, Liêu Thập Phương chạy chết 4 đầu cường tráng long mã, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đem hạng thượng dẫn tới phần long thành. Trong tin đồn, phần long thành cũng không phải là xây dựng ở trên bình nguyên một tòa thành thị. Bản thân nó là xây dựng ở bắc phương hùng vĩ đốt trên ngọn long sơn một tòa học viện. Qua vô số thế hệ cố gắng kiến thiết, cái này tòa thật to núi bị kinh doanh sinh động, lại được người xưng là phần long thành. To lớn sơn mạch dưới chân là một tòa náo nhiệt thành thị, đám người xưng hô tòa thành thị này vì đốt long trấn. Chỉ là cái trấn này có chút lớn, so rất nhiều thành thị còn lớn hơn rất nhiều. Các nơi lái buôn đều sẽ tới nơi này làm ăn, để nó phong cảnh lộ ra phá lệ phồn hoa. Liêu Thập Phương không có dám mang theo hạng thượng xuyên qua thôn trấn tiến vào đốt long sơn. Chỉ có long mới biết được trong cái thôn trấn này mặt hiện ở có bao nhiêu ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó hướng về. Dọc theo con đường này bọn họ ít nhất bị 34 lần tập kích. Đó đều là những người truy kích thông qua long tin truyền đi phương thức. Sắp xếp người ở phía trước tiến hành ngăn cản. Hạng thượng đi theo Liêu Thập Phương sau lưng, vòng qua thành thị, đi bộ đi ở chất đống thật dày tuyết đọng đốt long sơn sơn mạch. Mục tiêu nhắm thẳng vào đốt long sơn 16 phong bên trong tường sắt phong. Trải qua hơn nửa cái tháng chỉ đạo, hạng thượng đối phần long thành có bước đầu ấn tượng. Đốt long sơn hiện tại khai phát ra 16 ngọn núi, bị ngoại giới xưng là đốt long 16 phong. Chủ phong gọi là Long Môn Phong, đó là tông chủ cùng các trưởng lão ở lại địa phương. Sau đó chính là Bạch Vân Phong, Thiên Văn Phong, Ngọc Trụ Phong, Bậc Thang Vân Phong, Mũ Miện Phong, Hưu Minh Phong, Hoa Cái Phong, Ngọa Hổ Phong, Thiên Thông Suốt Phong, Tử Hà Phong, Gấm Bình Phong Phong, Quan Nhật Phong, Cô Chim Cát Phong, Chức Nữ Phong cùng Tường Sắt Phong. Hoa Côn Lôn lúc đầu ở tại Hoa Cái Phong, về sau bởi vì thụ thương nghiêm trọng, địa vị cũng theo đó hạ xuống, đã đem đến vừa mới bị khai phát không lâu, cũng là khai phát giá trị tương đối nhất không lớn Tường Sắt Phong ở lại. Ở trong Long Thành, lực lượng chính là địa vị, cái này cho tới bây giờ cũng là chế độ. Nếu như Ngục Huyền Tà Long không có phản bội chạy trốn Long Môn, Hoa Côn Lôn chính là thụ thương lại thế nào nghiêm trọng, dù cho chỉ còn lại có một hơi vẫn còn. Hắn y nguyên có thể ở gần với Long Môn Phong Hoa Cái trên đỉnh. Nhưng Ngục Huyền Tà Long trốn tránh, Hoa Côn Lôn đã mất đi cuối cùng một đảo chỗ dựa. Mặc dù lấy hắn thực lực, chưa chắc nhất định phải ở tại Tường Sắt Phong chỗ như vậy. Nhưng rời đi Hoa Cái Phong, ở tại nơi nào không phải ở lại. Tương đối, Tường Sắt Phong còn càng thêm yên tĩnh một chút, ít lực quấy dày. Thậm chí Cửu gia cũng rất khó nghĩ đến Hoa Côn Lôn sẽ ở tại Tường Sắt Phong. Không chỉ là Cửu gia, chính là toàn bộ Phần Long Thành biết rõ Hoa Côn Lôn ở tại Tường Sắt Phong người đều rất ít. Một cái đã mất đi đại bộ phận lực lượng cường giả, hơn nữa có tiền đồ nhất cũng là đồ đệ duy nhất còn trốn tránh, ai còn sẽ lại đi chú ý hắn ở nơi nào? Chỉ cần không phải ở tại Hoa Cái trên đỉnh, yêu ở nơi nào, hạng thượng dẫm lên tuyết động, chậm rãi từng bước hướng cao vút trong mây Tường Sắt Phong leo. Ổn định đi theo Liêu Thập Phương sau lưng, vừa đi chính là thời gian 4 tiếng, Liêu Thập Phương không khỏi thầm giật mình mà nhìn xem một bên chính thở ra từng đạo bạch khí hạng. Thượng, cái này Tường Sắt Phong đường cũng không tốt đi. Liền xem như cái nam tử tráng niên đi cũng sẽ phi thường cố hết sức. Bản thân bước đi còn cố ý tăng nhanh chút tốc độ. Hắn lại như cũ có thể cùng lên. Trước kia ở trong núi rừng đi săn, quen thuộc, hạng thượng con mắt hướng về sơn thể chỗ càng cao hơn. Cảm nhận được Liêu Thập Phương cái kia âm thầm ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp một câu giải thích bản thân cường tráng như vậy duyên cớ. Liêu Thập Phương lắc đầu liên tục, lời giải thích này nghe rất có đạo lý, nhưng lại chưa chắc có đạo lý. Hắn thân thể cường độ vượt qua người bình thường rất nhiều. Đây là nhất định phải thừa nhận sự thật. Hai người đi thẳng đến hoàng hôn, rốt cục đi tới một cái an tĩnh tiểu bên ngoài viện. Cao cỡ một người trên tường đất chất đầy tuyết đọng. Mấy con gà tuyết ở trong sân trong tuyết đọng dùng móng vuốt đào tìm được lạnh băng trùng làm. Đồ ăn, sân nhỏ nhà bằng đất dưới mái hiên, ngồi một cái quất lấy băng khói dâu bạc trung niên nhân. Hạng thượng nhìn từ đằng xa, cảm giác người này hẳn là tại trung niên giai đoạn. Xích lại gần lại phát hiện, cái này vốn phải là chừng 50 tuổi tuổi người. Bây giờ lại cho người ta một loại 70 tuổi vẻ già nua khí tức. Người nào nghĩ đến quấy rầy ta sư huynh thanh tịnh. Tin hay không ta Yến Xích La đem ra các của các ngươi cho. A, Liêu Thập Phương, sao ngươi lại tới đây? Viện tử đi ra một cái cường tráng mặt chữ quốc hán tử. Người mặc bạch sắc báo tuyết áo gia tử. Trong tay dẫn theo một cái tràn ngập khí thế hung ác khai sơn đao. Nhìn thấy Liêu Thập Phương chính là sững sờ, lại nhìn thấy hạng thượng, càng là tràn đầy nghi hoặc, ngươi tới làm gì, thu giao của ngươi trước. Liêu Thập Phương mang theo hạng thượng đi vào sân nhỏ, ta lần này đến, là cho ngươi Hoa Côn Lôn mang đến một cái rất mắt sáng lễ vật. Lễ vật, Hoa Côn Lôn dựa lưng vào cửa phòng, trong mắt không có bao nhiêu thần thái, ta đều là một người phế nhân. Đã không cần gì tài liệu đặc biệt, có cái gì hảo đồ vật cho Đỏ La liền tốt, cái này. Chỉ sợ Yến Xích La thật đúng là tiêu thụ không được. Liêu Thập Phương nghênh ngang đến gần, chỉ sau lưng đi 8 giờ tuyết đọng đường núi. Sắc mặt y nguyên như thường hạng thượng, ta mang cho ngươi tới một tiểu tử. Tiểu tử này cùng ta dừng lại không ngừng đi 8 giờ lại tới đây. Yến Xích La dẫn theo khai sơn đao. Có chút kinh ngạc đánh giá hạng thượng, coi như đi 8 giờ đất bằng, người bình thường đều sẽ mệt mỏi muốn chết muốn sống. Cái này Tường Sắt Phong đường núi so đất bằng khó đi mấy lần. Cái kia không qua gối đóng tuyết đọng, để vốn liền khó đi đường núi càng thêm khó đi. Đi một mình 8 giờ còn không mệt nhọc, tiểu tử này thân thể không phải bình thường tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.